Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nào, bọn mày qua lại với nhau thật à? Vương Thành cầm bát lên hừ lạnh, bảo sao, trong mày thế này, cũng chỉ có chó cái mới coi trọng. Lời còn chưa dứt, cái nồi sắt đổ ập xuống đất, Từ Khánh Lợi dẫm chân lên, gạt ngã anh ta rồi đè lên đấm thật mạnh. Mọi người sửng sốt rồi vội vây tới giúp đỡ, đương nhiên là giúp Vương Thành nhiều hơn. Từ Khánh Lợi bị những người giúp đỡ giữ chặt hai tay, anh không còn sức nên đành phải ngừng đánh. Vương Thành nhân cơ hội bò dậy, lau những vết lấm lem trên mặt rồi nhặt cái đùi chó rơi trên mặt đất lên, bẻ miệng Từ Khánh Lợi ra rồi nhét mạng vào. Mày ăn cho bố mày xem. Từ Khánh Lợi cắn vào đầu ngón tay anh ta, không chịu buông răng, vệt máu lưu lại bên miệng. Mọi người lại tới giúp bẻ miệng ra. Vương Thành không nhịn nổi nữa, đang đưa tay định đấm thì thấy Tào Tiểu Quân ở phía xa xa đang đen mặt bước lại gần. Vương Thành hơi sợ người đàn ông này, biết anh ta rất giỏi đánh đấm, nhưng cũng cố gắng ra vẻ mạnh mẽ hét lại. Thằng Tào kia, mày định làm gì? Tao nói cho mày biết, việc này không liên quan gì đến mày, đừng có nhúng tay vào. Tào Tiểu Quân cũng không thèm để ý đến anh ta, dừng chân lại rồi nhặt một miếng gạch lên, ước lượng trong tay hai cái. Mày có muốn làm việc nữa không? Có tin chú tao đuổi việc mày không? Tào Tiểu Quân bỏ viên gạch xuống, lại cầm một tấm ván gỗ đóng đầy đinh lên. Con mẹ nó, tao đang nói chuyện với mày đấy, mày có nghe thấy không? Anh ta còn chưa dứt lời, Tào Tiểu Quân đã đập cái gậy trong tay xuống. Mọi người sửng sốt, Từ Khánh Lợi thấy tình thế như vậy cũng tránh được ra, xách một cây gậy thép lên đập xuống. Những người giúp đỡ Vương Thành cũng tham gia vào cuộc hỗn chiến, hiện trường loạn cao cao, tiếng gào rống, chửi đổng, khuyên can, tiếng kêu la thảm thiết, kêu gào hỗn loạn. Từ Khánh Lợi đã không phân biệt được mình ăn đánh nhiều hơn hay đánh người ta nhiều hơn, rốt cuộc máu trên người là của người ta hay là của mình. Nhưng anh không để bụng, trong lòng anh rất sảng khoái, lần đầu tiên sảng khoái đến thế, thật tốt, cuối cùng anh cũng có một người anh em trong đời, thật tốt, trong thế giới chó chết này, cuối cùng anh cũng không còn lẻ loi một mình nữa. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Hai người đàn ông thiếu tiền nhất lại thất nghiệp vào cùng một ngày. Tối hôm đó, đội bảo vệ trong công trường vội chạy tới, mạnh mẽ kéo bọn họ ra. Xung quanh hỗn độn đổ nát, mấy người đánh nhau ít nhiều đều dính ít màu, Vương Thành bị thương nặng nhất, nằm ở đó mặt toàn là máu, đang ôm đầu khó chịu hư hư. Từ Khánh Lợi vẫn cầm ống thép kia trong tay, máu chảy ròng ròng xuống dưới, từng giọt rơi trên lớp bùn đất. Anh đã ngây ra rồi, anh không thể vào đồn cảnh sát được. Nhỡ chẳng may cảnh sát đặt ra nghi vấn, thân phận giả sẽ nhanh chóng bị vạch trần. Anh liếc nhìn Tào Tiểu Quân đang ngồi cạnh mình, chỉ thấy anh ta cúi đầu, nghiêm mặt không biết đang nghĩ gì. Nhưng Vương Thành lại không chọn báo cảnh sát, cũng chẳng phải vì tình nghĩa hay gì, sau này bọn họ mới biết trước đây tên này từng say rượu rồi thọc ai đấy một nhát, cũng đang mai danh ẩn tích chạy trốn khắp nơi, cũng là một kẻ không dám đến đồn cảnh sát để thẩm vấn. Thế là ngược lại, lại tạo điều kiện cho Từ Khánh Lợi, đền ít tiền là coi như xong chuyện. Chỉ là ba hôm sau, đốc công tìm một cái cớ vớ vẩn đuổi cả anh với Tào Tiểu Quân đi. Dưới ánh nắng ngày đông, hai người vác theo hành lý, ảo não bỏ đi, một trước một sau. Từ Khánh Lợi đang nghĩ xem tiếp theo nên đặt chân đến đâu, giọng nói khàn khàn của Tào Tiểu Quân ở đằng trước lại vang lên. Đi đâu giờ? Không biết. Từ Khánh Lợi cười cười, lần này đúng là cho tôi cơ hội một phút huy hồng luôn. Cậu thì sao, tính làm gì? Tào Tiểu Quân không đáp lời, anh ta lúc nào cũng vậy, làm người ta khó lòng nắm bắt. Từ Khánh Lợi nhìn theo bóng dáng anh ta, nghĩ xem rốt cuộc lúc này người này đang nghĩ điều gì. Là đang trách anh sao? Dù sao con trai anh ta cũng bị bệnh, trong nhà đúng là lúc cần dùng tiền. Tới nhà tôi ở hai ngày đi. Lúc nói những lời này, Tào Tiểu Quân không quay đầu lại, bước chân cũng không hề ngừng lại. Đợi anh tìm được việc mới thì tính tiếp. Lúc chạng vạng, vợ Tào Tiểu Quân, người phụ nữ tên Ngô Tế Muội ấy mệt mỏi đi ra mở cửa. Còn chưa kịp cởi giày, Tào Thiên Bảo đã chạy vụt qua đây. Cô cười cười chuyển hai túi đồ ăn sang một tay, để rảnh một tay ra lau đồ ăn thừa trên khóe miệng cậu bé. Lúc ngẩng đầu lên, cô mới nhìn thấy hai người đứng trước mặt, thoáng chốc sửng sốt. Từ Khánh Lợi đứng đó xoa xoa tay, thở hổn hển một lúc cũng không nghĩ được một câu đầy đủ nguyên vẹn. Anh xấu hổ nhìn sang Tào Tiểu Quân, chờ anh ta giới thiệu mình. Cũng không hiểu sao, anh lại thấy Tào Tiểu Quân đang cứng mặt lại, dường như có chút thấp thỏm. Tế Muội, đây là người anh em anh mới quen ở công trường. Tào Tiểu Quân đi tới, lén lút nắm tay Ngô Tế Muội. Từng, anh ta hắn giọng, tên là Nghe Hướng Đông. Từ Khánh Lợi thấy rõ, sắc mặt Ngô Tế Muội lập tức trở nên khó coi, há mồm muốn nói gì đó. Tào Tiểu Quân vẫn nở nụ cười, chỉ là bàn tay âm thầm dùng sức nắm chặt lấy cổ tay cô. Ăn cơm trước đi, có chuyện gì tối nay chúng ta từ từ nói. Ngô Tế Mùi nhíu mày, trừng mắt lườm Tào Tiểu Quân, cuối cùng vẫn gật đầu rồi quay vào nhà bếp. Chắc là vết sẹo trên má trái của mình dọa sợ cô, lúc ấy Từ Khánh Lợi chỉ nghĩ vậy. Bữa cơm chiều bình đạm ấm áp, có đĩa dưa muối xào, cá muối rán, còn có một đĩa đậu hũ cải trắng. Từ Khánh Lợi rón rén ngồi ở đó, cúi đầu ăn cơm trắng. Ngô Tế Mùi và Tào Tiểu Quân nói chuyện với nhau bằng giọng địa phương, còn không ngừng trách móc nhau. Từ Khánh Lợi chỉ há miệng lùa cớm, thỉnh thoảng lại thẹn thùng cười ngây ngô, vờ như không hiểu. Anh là người ở đâu? Ngô Tế Mùi bỗng đặt câu hỏi. Phương Nam. Chỗ nào Phương Nam? Từ Khánh Lợi dừng đũa lại, nghĩ tới nghĩ lui rồi quyết định không nói dối. Bên khu Nam Dương, Ngô Tế Mùi đỏ mặt, có vẻ đã nghĩ đến những chuyện mình mới nói bằng tiếng địa phương để tránh người ta. Cô liếc mắt nhìn Tào Tiểu Quân, anh ta không phản ứng gì, chỉ gấp cho con trai một miếng cải trắng, bảo cậu bé đừng kén ăn. Trùng hợp thế à? Ngô Tế Mùi cười cười, chúng tôi cũng vậy đấy. Đúng vậy, có duyên ghê, tôi với Tiểu Quân vừa gặp đã thấy thân thiết, như đã quen nhau từ lâu vậy. Anh vốn định lấy lòng, nhưng không hiểu sao vừa dứt lời, Ngô Tế Mùi đã rụt người lại, méo xệch miệng, đến Tào Tiểu Quân cũng không nói gì. Trong phòng lập tức yên tĩnh lại, chỉ có Tào Thiên Bảo vẫn cười ngây ngô với bộ phim hoạt hình trên TV. Trong nhà còn anh chị em gì khác không? Cô hỏi tiếp, anh em trai chẳng hạn. Không có, mẹ tôi mất sớm, ba tôi cũng không cưới thêm ai, chỉ có mỗi mình tôi. Anh sinh năm nào? Chết rồi, anh không nhớ ngày tháng năm sinh của người đàn ông kia. Dưới tình thế cấp bách chỉ đành nói ngày tháng năm sinh gốc của mình. Tháng 11 năm 88. Năm 88 à? Tào Tiểu Quân hít sâu một hơi, lại gấp thêm một đũa dưa muối, quay đầu nói với Ngô Tế Mùi, anh sinh năm 87, tên đông tử này còn kém anh một tuổi đó. Ngô Tế Mùi không để ý đến anh ta, chỉ gấp một miếng đậu hũ lên, có lẽ là tôi hơi tọc mạch, nhưng vết thương trên mặt anh. Tào Tiểu Quân khẽ đá cô một cái dưới gầm bàn, cô vờ như không biết, chỉ dịch sang bên cạnh rồi hỏi tiếp câu vừa rồi. Sao má trái của anh lại thành ra thế này? Cảm giác khá là nghiêm trọng, Tào Tiểu Quân muốn ngăn cô nói tiếp, Từ Khánh Lợi lại buông bát cơm xuống, tùy tiện vung tay lên. Hai người đối xử với tôi như anh em trong nhà, tôi cũng không có gì để giấu, đúng là khuôn mặt này có chút chuyện xưa. Anh nở một nụ cười ngây thơ và chân thành, thấy Ngô Tế Mùi và Tào Tiểu Quân đều dừng đũa lại. Hồi nhỏ tôi có giúp ba nhóm lửa, kết quả buồn ngủ quá vụt mặt vào bếp, bị bỏng thành thế này. Trong thôn không có bác sĩ với cả thuốc thang, cũng chẳng ai biết điều dưỡng, sau cùng để lại sẹo. Chứ không làm gì có chuyện tôi bằng này tuổi rồi vẫn không kiếm được vợ, anh cứ cười phần mình, đôi vợ chồng đối diện lại liếc sang nhìn nhau, thế nào? Chẳng lẽ bọn họ không tin, vì sự chột dạ sâu trong lòng, Từ Khánh Lợi quay mặt sang chỗ khác tập trung xem trên TV, chỉ và cơm chứ không mở miệng nói gì nữa. Vào ban đêm, anh nghe thấy hai người thấp giọng khắc khẩu trong nhà vệ sinh. Anh còn ngại chưa đủ loạn à, giọng Ngô Tế Mùi, còn dám đưa về nhà. Mấy ngày thôi mà, bây giờ anh ta không có nơi để đi. Tào Tiểu Quân biện bạch, đừng quên, hồi trước tiền cho Thiên Bảo là người ta đưa mình đó. Hai chuyện này khác nhau, muốn báo ơn cũng không như vậy được. Anh cứ nói thẳng cho anh ta là, hai người bỗng im lặng, kẽo kẹt, một tạp âm rất nhỏ, cửa nhà vệ sinh được mở ra, hình như có người nhô đầu ra nhìn xung quanh. Từ Khánh Lợi nằm trong bóng đêm, không dám nói phát ra tiếng động. Chỉ nhắm chặt mắt vờ ngủ. Một lát sau, anh lại nghe thấy một tiếng kẽo kẹt, biết là cửa nhà vệ sinh lại đóng lại rồi. Bên tai lại vang lên tiếng khắc khẩu đè nén và áp lực, chỉ là lần này giọng nói thấp hơn, nhẹ hơn, cứ như tiếng ong ong bên tai, anh có dựng tai lên cũng không nghe rõ. Từ Khánh Lợi không hiểu, tại sao Ngô Tế Mùi lại mâu thuẫn về anh đến vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, anh chỉ thấy có lẽ là vì vết sẹo trên mặt quá đáng sợ. Hơn nữa, nhà Tào Tiểu Quân cũng không lớn. Kinh tế cũng không dư giả bằng ai. Tuy dạo này Thiên Bảo không phát bệnh nhưng vẫn phải tiết kiệm tiền, dù thế nào anh cũng không thể ăn vạ lâu dài ở đây, kiểu gì cũng là làm phiền người ta. Nên sau bữa trưa hôm sau, anh tạm biệt Tào Tiểu Quân, quay sang phía bên Tôn Truyền Hải. Anh đã thương lượng kỹ với ông Tôn rồi, không cần tiền, chỉ trồng rau rồi thu hoạch miễn phí cho ông ấy, bao ăn bao ở là được, đợi anh tìm được công việc mới sẽ đi ngay. Vì chuyện của Tôn Tiểu Phi, ông Tôn rất quý mến anh. Bán rau dưa cho anh chỉ lấy giá một nửa, bữa cơm nào cũng có đồ ăn, có tiệc rượu chiêu đãi, không mua được đồ ăn bên ngoài thì thịt luôn gà nuôi trong nhà. Nhưng mùa ấy đúng dịp rét đậm, công việc cũng không dễ tìm, anh ở suốt đến nửa tháng. Thấy thời gian cứ bị lãng phí ở đây, Từ Khánh Lợi cũng thấy buồn phiền. Một hôm chạng vạng, anh nhận được cuộc điện thoại của Tào Tiểu Quân. Tào Tiểu Quân nói anh ta tìm được công việc chuyển nhà cho người khác, đãi ngộ không tệ. Đúng lúc mấy hôm nay có một công nhân bị đau eo, thiếu nhân lực, hỏi Từ Khánh Lợi có muốn đến không? Cậu suy nghĩ xem, tôi thấy rất phù hợp đó. Từ Khánh Lợi dừng lại vài giây, liếc nhìn lão Tôn đang bận bịu trước bếp, ông ấy đang giết con gà cuối cùng trong nhà, sợi bông lộ ra dưới nách chiếc áo khoác bông bị rách. Từ Khánh Lợi thực sự không nhìn được nữa, đồng ý ngay. Cứ thế, hai người lại trở thành đồng nghiệp, chuyển nhà cũng là công việc vất vả, nhưng so với lượng công việc ở công trưởng thì nhẹ nhàng hơn nhiều. Công việc này không yêu cầu kỹ năng gì cả, chỉ cần dốc sức là được. Tiền công trả hàng ngày, làm việc mỗi ngày, tiền trong tay cũng nhiều hơn, rảnh rỗi là hai người đi uống chút rượu cho qua những ngày nhàn rỗi. Thỉnh thoảng anh cũng sẽ đến nhà Tào Tiểu Quân, Ngô Tế Muội không nói gì nhiều, tuy lạnh nhạt nhưng cũng coi như đủ lịch sự. Bất ngờ là Tào Thiên Bảo lại rất thích anh. Mạng của đứa trẻ này được tạo nên từ tiền, cơ thể chỗ tốt chỗ xấu, cho nên Tiểu Quân phải làm nhiều công việc, Ngô Tế Muội cũng vậy. Lúc hai vợ chồng bận quá, Từ Khánh Lợi sẽ đưa đón giúp, thỉnh thoảng cũng nấu cơm, dạy học. Dù sao trước đây cũng là giáo viên ngữ văn, rảnh rỗi cũng thích đọc sách, có rất nhiều câu chuyện kỳ lạ, biến hóa đủ kiểu chọc Thiên Bảo vui vẻ. Cũng chính sự kiên nhẫn của anh với Thiên Bảo, Ngô Tế Muội cũng dần mở lòng hơn. Có lần cô về, trong phòng chỉ thắp một cái đèn bàn. Từ Khánh Lợi khom lưng, nghiêng người, đang chen chúc với Thiên Bảo ở trước bàn sách nhỏ giọng lẩm bẩm gì đó. Thiên Bảo cắn bút, cười khúc khích vui vẻ. Cô lặng lẽ đi tới, phát hiện anh đang dạy Thiên Bảo viết văn, ngón tay thô to chỉ vào những ô lưới nhỏ màu xanh trên tờ giấy, nhẹ giọng giảng dạy. Trên tờ giấy nháp bên cạnh có từng dòng chữ, hình như là thơ chính anh viết. Đó là nét chữ rất đẹp, hoàn toàn không giống Nghe Hướng Đông trong ấn tượng. Anh nhận ra cô, bèn quay người lại, xấu hổ đứng dậy. Chị dâu về rồi à? Cô vẫn không quen với xưng hô này lắm, nhếch khóe miệng nở nụ cười. Chữ không tệ, ha, đây có là gì đâu, trước đây tôi là giáo viên ngữ văn, viết lên bảng càng đẹp hơn. Buộc miệng nói ra, hai người đều sững sờ. Trước đây anh là giáo viên, ừ, anh thực sự. Cô dừng lại, cô không mấy tò mò về chuyện quá khứ của anh. Này cũng hiểu được, cho dù tên người này là thật hay giả, cho dù rốt cuộc anh có quen biết Nghề Hướng Đông thực sự hay không, chỉ cần không gây chuyện. Chỉ cần không ảnh hưởng đến cuộc sống an ổn của một nhà ba người, còn lại cứ tùy anh, thích gọi gì thì gọi, tìm hiểu đến tận cùng chẳng mang lợi ích lại cho bất cứ ai cả. Cô giơ tay lên vỗ Thiên Bảo, dặn dò hai câu rồi quay người đi ra ngoài. Từ đó về sau, thái độ của Ngô Tế Muội với Từ Khánh Lợi dần tốt lên, thường mời anh đến nhà ăn cơm, lúc mua quần áo cho Tiểu Quân cũng mua một bộ giúp anh. Trong nhà hầm thịt thêm món, cũng đóng gói một phần gửi cho anh. Cuộc sống của anh dần trở nên sinh động mới mẻ khi mùa xuân đến. Anh và Tào Tiểu Quân quyết định làm riêng, hai người góp tiền mua một chiếc xe ba bánh, treo biển hiệu, bấm còi rồi lái xe lòng vòng dọc đường, nhận một số công việc nhỏ gần đó. Vì giá cả thấp mà việc cũng ít, lúc làm việc tay chân linh hoạt, dần dà cũng khởi sắc. Để thuận tiện cho công việc, anh thuê một căn phòng nhỏ gần nhà Tào Tiểu Quân, hai nhà cũng qua lại càng nhiều hơn. Những ngày lễ Tết, bốn người tha hương cùng nhau ăn uống nói cười, thân thiết như người nhà. Lần đầu tiên anh ăn bánh sinh nhật cũng là ở nhà Tào Tiểu Quân. Ngày đó đang ăn cơm thì đột nhiên đèn tắt, Từ Khánh Lợi đang thắc mắc thì chợt thấy Tào Thiên Bảo bưng một chiếc bánh kem nhỏ ra. Chú ơi, chúc mừng sinh nhật, cả nhà Tào Tiểu Quân vỗ tay, hát bài hát sinh nhật lạc điệu, tình cảm nhân thành. Ánh đèn màu cam lay động, chiếu khuôn mặt tươi cười màu vàng, lên đáy mắt anh. Từ Khánh Lợi sững sờ nhìn chằm chằm chút ánh sáng kia. Anh sống cuộc đời trong hỗn loạn bóng tối hơn 30 năm. Người nhà này như ngọn nến trước mặt, mảnh khảnh, yếu đuối, chỉ chiếu được một khu vực nhỏ, chỉ có thể mang lại ấm áp trong chốc lát, nhưng đối với anh đã đủ rồi, đã đủ lắm rồi. Lần đầu tiên có người chúc mừng sự ra đời của anh, lần đầu tiên có người suy nghĩ cho sự vui vẻ của anh. Cuộc đời anh luôn đi kèm với nước mắt và máu, hôm nay lần đầu tiên anh biết, hóa ra cuộc sống cũng có những chuyện đáng chúc mừng. Anh cười mãi, nước mắt chảy xuống. Chú ơi, ước đi, Thiên Bảo dục anh. Sao còn khóc nữa, anh hơi xấu hổ, che mặt như một đứa trẻ, dấu vết sẹo vặn vẹo sau đôi bàn tay to bè thô ráp. Ai mà khóc chứ, chú bị khói làm cay mắt thôi, ước đi, mau ước đi à, Thiên Bảo nhón chân làm nũng, cháu đợi ăn bánh kem nè, thằng nhóc này, Ngô Tế Muội cười trách, dám nổi giận với chú Nghê của con à, ước đi, mặt Tào Tiểu Quân cũng đỏ bừng, thùi khuỷu tay vào người anh, đừng ổng ẹo nữa, mau lên, dù sao cũng đâu cần tốn tiền, cậu thích ước bao nhiêu thì ước bấy nhiêu. Từ Khánh Lợi xấu hổ lau nước mũi rồi lau lên quần, sau đó chân thành chắp hai tay lại, cầu nguyện đầy chân thành. Anh lặp đi lặp lại mong muốn kia, sợ ông trời nghe nhầm, xong rồi mới chậm rãi mở mắt ra. Ước xong rồi à, ừ, thổi nến đi. Anh nhìn chằm chằm ngọn lửa màu vàng, đáy lòng thấy luyến tiếc, nhưng vẫn thổi một hơi. ngọn nến lay động vài cái rồi tắt, bốn khuôn mặt tươi cười lại bị bóng tối bao trùm. Từ sau đó, Từ Khánh Lợi đã cố gắng hết sức để đối xử tốt với họ, đương nhiên Tào Tiểu Quân cũng báo đáp tương đương như thế. Hai người không giỏi ăn nói gặp nhau ở ngã ba đường đời, một người móc tim, một người móc phổi, soi chiếu lòng dạ nhau, chẳng cần nói gì nữa. Cuộc sống yên bình ổn định, chẳng biết từ khi nào, Từ Khánh Lợi đã ở lại thành phố nhỏ ven biển tên Cầm Đảo này hơn 2 năm. Anh dần học được cách phân biệt thủy triều lên xuống, học cách mò nghêu khi ra biển, đương nhiên cũng học được mấy câu nói địa phương từ chú dì nhiệt tình ấm áp. Triều ba là đồ ngốc, cách ứng là chán ghét, thảo kê là bất lực, thiểm ma lại là la liếm nịnh hót. Anh dần nhớ những tên đường có tên gọi xa lạ kia, dần quen với việc lái xe lên xuống những con dốc dựng đứng, dần chấp nhận sương mù đông xuân xen kẽ, cũng dần biết hóa ra ngoài mì ở quê hương, há cảo chiên và bánh nướng không vừng của phương Bắc cũng rất ngon. Đối mặt trực tiếp cũng là một loại can đảm, nhưng có lúc trốn tránh chưa chắc không phải cách tốt. Ai mà ngờ được rằng, việc buộc phải rời khỏi quê hương năm đó lại trở thành liều thuốc tốt để anh chữa lành đau khổ chứ. Anh đứng trong gió tuyết phương Bắc, nhìn trời phủ mây bạc, dần quên bí mật của phương Nam nóng ẩm, quên chính khúc quanh co giữa rừng núi non. Mọi thứ về Từ Khánh Lợi như một cơn ác mộng xa xăm, nay anh tỉnh lại, anh phát hiện còn có thế giới rộng lớn hơn ngoài những ngọn núi, anh phát hiện anh cũng có thể có một cuộc sống thật tốt. Sau khi trốn trong cái tên Nghe Hướng Đông, linh hồn thực sự của Từ Khánh Lợi đã thoát khỏi xiềng xích, bộc lộ ra bên ngoài. Mỗi một ngày đều là một món quà, mỗi một ngày đều là một cuộc sống mới, tự do phóng khoáng, không bị giới hạn. Anh đang lột xác thành một người khác. Cuối mùa hè năm đó, Từ Khánh Lợi thi đỗ bằng lái xe. Anh mua một chiếc xe tải U Linh Hồng Gung, chở cả nhà Tiểu Quân đi chơi ở ngoại ô, ríu rít cả một đường, bốn người kích động mơ mộng về tương lai. Khi đó, anh và Tào Tiểu Quân đã đứng vững gót chân ở khu lân cận, có thêm chiếc xe này, sau này có thể làm ăn càng lớn hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Cuộc sống sau này sẽ như con đường quốc lộ trước mắt vậy, rộng rãi thênh thang. Từ Khánh Lợi ngậm điếu thuốc, thò đầu ra bên ngoài, gió lướt qua gò má, mang theo hương tươi mát của cỏ cây núi rừng. Lòng anh rộn ràng, ánh nắng bị bóng cây cắt ngang, đung đưa chảy xuôi, lốm đốm tinh xảo, ánh sáng lóe lên trong mắt anh. Anh đề nghị buổi tối tới quán ăn dùng bữa, để anh mời khách, nhưng Tào Tiểu Quân nhất quyết muốn ăn ở nhà anh ta. Từ Khánh Lợi biết, Tào Tiểu Quân thương anh, sợ anh tiêu nhiều tiền, anh thấy ấm áp trong lòng nên cũng không tranh cãi thêm nữa. Hôm đó là ngày 2 tháng 10 năm 2021, cả đời này anh sẽ không quên điều đó. Lúc chạng vạng, Ngô Thế Mùi bày một bàn đồ ăn thật lớn, Tào Tiểu Quân cũng xuống quán bia gọi mấy chục xiên nướng, Từ Khánh Lợi xách mấy túi bia tươi đi lên tầng, vừa bước vào, đúng lúc nhìn thấy bà cụ Lý sống ở cách vách đang định đi ra bên ngoài. Bà ấy nói hôm nay là sinh nhật cháu trai, thằng bé nhõng nhẽo muốn ăn thịt chua ngọt, bà đến mượn chút giấm. Tâm trạng Từ Khánh Lợi rất tốt, thậm chí còn cười đùa với bà cụ Lý. Anh chỉ vào chai giấm rồi nói, cho cụ này, bà cụ Lý cười vỗ cánh tay anh, khen anh phát âm chuẩn, đúng là người Cầm Đảo chính tông. Ngày đó rõ ràng mọi người đều rất vui vẻ, ăn uống thỏa thích, trò chuyện vui vẻ, trao đổi ly rượu, vừa nói vừa cười, ngay cả Ngô Tế Mùi cũng hiếm khi uống vài ly, mặt đỏ ửng, chống má cười không ngừng. Rốt cuộc bắt đầu từ chỗ nào mà là lạ vậy? Sau đó anh không kìm được nhớ lại, đêm đó, rốt cuộc bắt đầu từ khi nào mà trở nên khác lạ? Nhớ ra rồi. Bắt đầu từ khi anh đẩy quần áo, Tào Tiểu Quân uống nhiều, cơ thể đổ mồ hôi bèn xé áo lót ra, để lộ tấm lưng. Từ Khánh Lợi cũng uống nhiều, vỗ sống lưng anh ta, không ngừng cảm thán, chà, không nhìn ra đấy, thằng nhóc cậu còn xăm hình cơ à, giấu kỹ nhỉ, đúng là lần đầu tiên anh nhìn thấy. Trước đây lúc ở công trường, dù có nóng hơn nữa Tào Tiểu Quân cũng không chịu cởi áo ra, lúc chuyển nhà cũng vậy, dù những thợ khác đều lộ cánh tay thì anh ta luôn ăn mặc chỉnh tề, huống hồ. Đã nhiều năm như vậy rồi, hai người chưa từng cùng nhau đi nhà tắm công cộng, lưng anh ta có gì đương nhiên Từ Khánh Lợi không biết. Xăm lúc còn trẻ đấy, Tào Tiểu Quân xua tay, khi đó còn trẻ, không hiểu chuyện, xăm vớ vẩn, để tôi xem thằng nhóc cậu xăm gì nào. Từ Khánh Lợi nheo đôi mắt ghé sát mặt lại, không ngừng nấc cục, quan công, quan lão gia, còn mở mắt nữa, chật, quan công mở mắt này không đơn giản đâu, người bình thường không gánh được, với cả, tôi thấy hơi quen. Hình như trước đây từng thấy ở đâu đó, câm miệng, một giọng nói cảnh cáo trong lòng, nhưng dưới tác dụng của cồn, miệng anh không kiểm soát được, những lời nói kia cứ tuôn ra. Trước đây ở Nam Dương, hình như từng thấy, chắc cũng 10 năm rồi, đúng, hơn 10 năm rồi, sắc mặt anh đỏ lựng, đôi mắt say lờ đờ, tự chìm đắm vào cái đêm trong hồi ức. Trong núi sâu, một nam một nữ làm chuyện xấu xa ở nơi hoang vu, tôi kể mọi người nghe, trên người tên đó có hình này, không khác cậu mấy đâu, cũng là quan công, câm miệng, nhưng cồn đang chảy trong máu, đầu óc tê dại, lý trí mất kiểm soát, miệng anh không ngừng lại được. Mọi người nín thở càng kích thích anh hơn, càng đắc ý hơn, không kìm được thêm mắm dặm muối. Mọi người biết họ làm gì không? Giết người. Vứt xác. Tôi đứng sau cái cây nhìn thấy hết sạch, mọi người không biết đâu, khi đó thảm lắm, trên đất toàn là máu, người chết đó ở trong hố, anh bỗng im bặt. Anh thấy Tào Tiểu Quân và Ngô Tế Muội không còn nở nụ cười nữa, cầm ly sững sờ nhìn anh. Tỉnh rượu quá nữa, anh mờ hồ hiểu ra điều gì đó. Chỉ có Tào Thiên Bảo vẫn nhõng nhẽo đòi nghe, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên gặng hỏi không ngừng. Sau đó thì sao ạ? Chú ơi chú nói đi, người chết thế nào? Hai người kia đâu? Bị cảnh sát bắt chưa? Hê, làm gì còn sau đó nữa, chú nói điều đấy, thực ra chẳng nhìn thấy gì cả. Anh cười giả lả, lén nhìn phản ứng của hai người. Hai người họ không cười. Mặt Từ Khánh Lợi nóng rát, nhưng cũng chỉ đành căng da đầu bị tiết. Con người tôi bình thường kín miệng lắm, vừa uống rượu vào đã bắt đầu nói linh ta linh tinh. Anh chật vài tiếng, thực ra đây cũng không phải chuyện của tôi. Trước đây lúc ở nhà máy nghe người khác đồn thổi, chắc cũng bịa bừa thôi. Ây, hôm nay chúng ta đang vui, không nói tới mấy chuyện xui xẻo này nữa. Nào, uống rượu, anh chạm ly Tào Tiểu Quân bất động. Sau đó bọn họ còn nói gì thì anh không nhớ nữa. Anh chỉ nhớ tối đó anh nói rất nhiều lời cố ý chọc cười, Tào Tiểu Quân nghe xong cũng cười. Nếu hỏi chuyện gì thì anh ta cũng tiếp lời nhưng ánh mắt đã thay đổi hoàn toàn, nhìn như quay lại hai năm trước, như lúc hai người họ gặp nhau lần đầu tiên ở công trường vậy. Cảnh giác, thờ ơ, lề mà lề mề, chớp mắt đã hơn 10 giờ, Tào Thiên Bảo ngáp nói buồn ngủ, cho dù trong lòng vẫn cảm thấy không yên nhưng anh đành phải rời đi. Từ Khánh Lợi vịn khung cửa, mặt ngượng ngùng cười nhìn Tào Tiểu Quân. Đi đây, mai vẫn thời gian cũ chứ, tính sau đi, gì mà tính sau chứ, anh đẩy anh ta, cố tỏ ra thoải mái, cậu sao thế? Dở à? Không làm việc nữa à, tôi muốn nghỉ hai ngày, thấy hơi mệt, anh sững sờ, Tiểu Quân, cậu không sao chứ, không sao thật à, gò má anh nóng bừng, nhưng ngón tay lại buốt lạnh, hai chúng ta là anh em, không cần giấu giếm, từng, Tào Tiểu Quân gật đầu, không nhìn anh, Từ Khánh Lợi vẫn muốn bù đắp thêm gì đó. Nhưng còn chưa nói Tào Tiểu Quân đã đóng cửa lại, cạch một tiếng, cửa khép lại trước mặt anh, gió hất tóc trên trán lên, vết sẹo trên má trái anh đau nhói. Anh đứng ngoài cánh cửa đóng chặt, tay cậy mép quần, giơ tay lên định gõ lại phát hiện mắt mèo tối đen. Có người đứng bên trong cửa, người bên trong cửa cũng đang nhìn ra ngoài. Anh biết Tào Tiểu Quân đang trốn đằng sau cửa, quan sát từng hành động của anh qua mắt mèo. Anh suy nghĩ rồi cuối cùng vẫn buông bàn tay đang lơ lửng xuống, đèn cảm ứng tối đi. Hành lang ngột ngạt chất đầy đồ nội thất cũ kỹ, bóng tối lan rộng nuốt chửng anh từng chút một. Từ Khánh Lợi móc thuốc lá từ trong túi ra, ngậm trong miệng, châm lên. Ánh lửa màu cam lay động, là ánh sáng duy nhất trong bóng tối. Anh thở khói ra, lại nhìn cửa nhà đóng chặt, quay người lại bước xuống cầu thang bê tông ngoằn ngoèo. Chút ánh lửa và ấm áp đó, chớp mắt đã biến mất không thấy đâu nữa. Đèn cảm ứng lần lượt tối đi sau lưng, mà anh chỉ đi dọc theo cầu thang, không ngừng bước xuống, bước xuống, bước xuống. Ngoài cửa sổ là ngày nắng hiếm hoi của Cầm Đảo vào mùa đông, gió bắc lạnh lẽo thổi bay mây bồng bềnh trên bầu trời, cũng đánh thức giấc mộng Nam Quốc. Đồng Hào đóng cửa sổ xe lại, nhìn bảng điều khiển rồi lại nhìn Mạnh Triều, đáy lòng hơi sợ hãi. Lần đầu tiên cậu ta thấy đội trưởng như vậy, mặt lạnh lùng không nói lời nào. Cho dù hai người họ bị lạc đường ở trong khe núi, hết đạn và lương thực, Mạnh Triều cũng vừa nhích bước chân, vừa nói nhảm không ngừng nghỉ. Nhưng từ khi xuống máy bay, nhận cuộc gọi từ Lão Mã, anh ấy cứ đầy tâm sự như vậy, từ sân bay đến cao tốc không nói một câu nào, chỉ chăm chú lái xe. Bên dưới có kẹo bạc hà, ném mấy cái cho tôi, Mạnh Triều cố nhịn ngáp, buồn ngủ chết mất, ban nãy tí thì ngủ quên. Đồng Hạo móc ra 8 viên kẹo, nhét hết cho anh ấy, hay là đổi người đi, để tôi lái cho, cậu biết lái xe à? Không biết. Mạnh Triều sửng sốt, răng hàm cắn vỡ kẹo, nếu không phải đang trên cao tốc, tôi chắc chắn sẽ tát cậu một cái. Chẳng phải tôi muốn khách sáo với anh chút à, Đồng Hạo chỉ huy, phía trước có một khu phục vụ, nghỉ ngơi chút đi, mấy ngày nay chúng ta đều chẳng chợp mắt được mấy, chỉ ngủ được một chút lúc trên máy bay. Tôi bảo này đại ca, anh đang lái xe trong trạng thái mệt mỏi, phạm pháp đó, cậu thì hiểu cái quái gì mà lái xe khi mệt mỏi, còn nói linh tinh nữa là tôi chuyển cậu sang đội cảnh sát giao thông đấy, để cậu học lại luật giao thông. Mạnh Triều hạ hết cửa kính xe xuống, cơn gió lạnh buốt luồn vào cổ. Anh ấy rùng mình một cái, cũng tỉnh táo lại một chút. Bây giờ đâu có thời gian để nghỉ ngơi, ban nãy đâu phải cậu không nghe thấy lão Mã đã nói gì trong điện thoại. Trong mấy ngày họ rời đi, trong đội loạn hết cả lên. Một mặt là không biết người nhà Lưu Trình An bị kẻ nào xúi giục, hôm nào cũng gây chuyện bằng cách đặt vòng hoa cầm biểu ngữ dưới phù phong, khóc lóc đòi lời giải thích. Người nhà của Lý Thanh Phúc cũng tìm đến cánh truyền thông để kể lể, nói trong một đêm nhà mất đi trụ cột, kêu gọi các thế lực trong xã hội chèn ép, giúp tìm lại chân tướng. Bây giờ sức ảnh hưởng của hai vụ án đang không ngừng lan rộng trên mạng, đủ loại tin đồn và thuyết âm mưu bay khắp nơi, cấp trên sốt ruột, bắt đội phải phá án trong 2 tuần. Nếu không sẽ giao cho chi đội xử lý, khó khăn lắm mới tìm được manh mối, sắp lần theo nắm bắt được rồi, nếu đổi người thì lãng phí hết, khả năng cao sẽ không giải quyết được, bị treo ở đó. Mạnh Triều đạp chân ga, tốc độ gần tới 110, lần này tuyệt đối không thể để thằng nhóc Từ Khánh Lợi chạy nữa, bọn họ đã phá giải được kế đánh tráo của Từ Khánh Lợi. Khi hai người đang kết nối với cảnh sát địa phương về vụ án Bao Đức Thịnh ở tỉnh Nam Dương, Mạnh Triều gửi tóc của Từ Khánh Lợi về Cầm Đảo. Hạ Khiết cầm tóc phát hiện được ở nhà Nghê Hướng Đông, đi xét nghiệm so sánh, phát hiện Từ Tài Tăng có quan hệ huyết thống với Nghê Hướng Đông, cho nên Nghê Hướng Đông chính là Từ Khánh Lợi. Đợi đã, vậy kẻ giết Tào Tiểu Quân rốt cuộc là Nghê Hướng Đông hay là Từ Khánh Lợi? Đồng Hạo cũng ăn 2 viên kẹo, xoa huyệt thái dương, thử làm sáng tỏ những suy nghĩ hỗn loạn. Lão đại, anh nói xem Nghê Hướng Đông bị đánh tráo từ bao giờ? Nghê Hướng Đông ở tỉnh Nam Dương là Nghê Hướng Đông, khi ra khỏi Nam Dương thì không chắc. Mạnh Triều hừ một tiếng, như vậy cũng có thể hiểu được rồi, tại sao lời đánh giá về Nghê Hướng Đông trước và sau lại khác nhau như thể hai người khác nhau, bởi vì đó là hai người. Anh ấy hắt hơi một cái, đóng cửa xe lại một chút, sau đó nói, ít nhất chúng ta có thể khẳng định, ở Cầm Đảo này chắc chắn là Nghê Hướng Đông giả, Từ Khánh Lợi thật, tên này tàn nhẫn thật, để che vết bớt mà có thể đốt cả mặt mình. Đồng Hạo đột nhiên phản ứng lại, đợi đã, thi thể kia đâu? Nếu thi thể cháy đen không phải Từ Khánh Lợi, vậy thì là ai? Không biết, cái này phải đợi khi bắt được anh ta, để anh ta tự khai ra. Đồng Hạo dựa vào ghế phó lái, trong mắt xoay chuyển, bỗng thò đầu qua. Lão đại, vậy thì đâu có đúng, cho dù chiều cao của Từ Khánh Lợi và Nghê Hướng Đông tương đương nhau, mặt cũng bị hủy hoại, nhưng cũng không đến mức giấu được tất cả mọi người chứ. Trước đây Tào Tiểu Quân và Nghê Hướng Đông từng kiếm cơm với nhau, anh ta không thể nào không nhận ra được, cuối cùng cậu cũng nói tới điểm mấu chốt rồi đấy. Đây chính là điểm mâu thuẫn. Người khác không nhận ra thì có thể hiểu, Tào Tiểu Quân và Ngô Tế Muội không thể không biết, nhất là Ngô Tế Muội, đừng quên trước đó họ từng là tình nhân đấy. Đúng vậy, ngủ chung một giường, cô ta phải hiểu rõ Nghê Hướng Đông hơn bất cứ ai chứ, cậu không cảm thấy đáng ngờ à? Mạnh Triều liếc cậu ta, từ đầu đến cuối, Ngô Tế Muội chưa từng nhắc một câu nào với chúng ta. Đồng Hạo chẹp miệng, sốt ruột đưa hai tay gãi đầu, không hiểu nổi, tại sao cô ta phải bao che cho Từ Khánh Lợi? Không, không phải cô ta đang bao che cho Từ Khánh Lợi, cô ta đang bảo vệ mình. Mạnh Triều giảm tốc độ, đánh xe vào dốc, học chút đi, coi như tôi dạy cậu miễn phí, lúc nói chuyện với người khác đừng có nghe họ nói gì, mà phải nghe xem họ không nói gì. Gì cơ? Đồng Hạo nhíu mày, gì cơ? Không nói thì tôi nghe thế nào được, có phải óc cậu rơi trong máy bay quên mang theo không vậy? Mạnh Triều lắc đầu, ý của tôi là, cậu phải nghĩ cho rõ, tại sao người đó lại nói như vậy, mục đích là gì? Xe đi vào khu đô thị, với chuyện này, nếu Ngô Tế Muội đã biết Nghê Hướng Đông bị đánh tráo, tại sao lại không nói ra? Có 2 nguyên nhân, thứ nhất, cô ta và Nghê Hướng Đông giả cũng chính là Từ Khánh Lợi có tư tình, muốn bao che, nhưng, Mạnh Triều cười khổ, cô ta diễn lố quá, ý anh là, cô ta và họ từ chỉ đang diễn kịch với nhau thôi sao? Đúng, nếu Ngô Tế Muội ngoại tình thật, với suy nghĩ của cô ta sẽ không để bất cứ ai bắt được thoát. Những tin đồn cậu nghe được từ hàng xóm càng giống cô ta cố ý làm cho người khác xem hơn, giống như cô ta luôn dẫn dắt chúng ta hướng tới giết vì tình vậy, chúng ta cũng suýt nửa mắc bẫy, bị cô ta dắt mũi đi. Bây giờ nghĩ lại, hình như cô ta đang mong chờ chúng ta hiểu nhầm rằng cô ta và họ từ có tư tình, từ nửa che nửa giấu ban đầu, tới sau đó là không biết rõ mọi chuyện, đều là diễn kịch thôi, nhưng, tại sao chứ? Thế thì phải nói tới nguyên nhân thứ hai, xe xuống khỏi cầu cao tốc, rẽ vào khu phố cổ. Tại sao cô ta không nhắc tới việc Nghê Hướng Đông bị đánh tráo? Bởi vì chân tướng bất lợi với cô ta. Mạnh Triều đổ xe lại, vươn tay tháo đai an toàn. Bây giờ tôi có một suy đoán táo bạo, Nghê Hướng Đông thực sự đã chết rồi, mà cái chết của anh ta có liên quan tới Ngô Tế Muội. Đồng Hạo chớp mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện xe đổ ở con phố cổ An Hòa Lý, dưới tầng nhà Ngô Tế Muội. Lão đại, vậy bây giờ chúng ta đi, bắt người, gõ cửa không thấy mở. Hai người gõ khoảng 5 phút, thỉnh thoảng ghé sát tai lên, bên trong lặng như tờ. Theo như tình báo, Tào Thiên Bảo đã qua thời gian nguy hiểm, xuất viện về nhà nghỉ ngơi, mà gần đây Ngô Tế Muội cũng xin nghỉ phép dài ở đây. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vị làm việc, nói muốn ở nhà chăm sóc con trai, nhưng lúc này cô ta lại không ở nhà, thế thì đi đâu? Vươn tay ra định gõ tiếp, cửa mở ra, nhưng là bà cụ Lý Cách Vạch. Bà cụ Lý hơn 70 tuổi, mái tóc bạc trắng túng lại bằng kẹp tóc kim loại, khoác một chiếc áo khoác cục tay màu táo đỏ, thò đầu ra từ cánh cửa hé mở. Cậu tìm ai? Mạnh Triều mỉm cười, đưa tay xuất trình giấy tờ. Bà cụ, chúng tôi là cảnh sát, lần trước đã tới rồi, hẳn là chúng ta từng gặp mặt. Chúng tôi muốn hỏi một chút, Ngô Tế Muội đi đâu rồi? Sao trong nhà không có người, tôi cũng không thấy mấy ngày rồi, mà cụ nhăn mặt, cậu mất công gõ rồi, chắc trong nhà cô ấy không có ai đâu, buổi tối cũng không sáng đèn, tôi còn nghĩ có phải ở bệnh viện nên không về không, sức khỏe con trai cô ấy cũng không tốt lắm, nằm viện là chuyện bình thường. Mạnh Triều gật đầu, không nói nhiều, để lại số điện thoại, phiền bà cụ nếu nhìn thấy Ngô Tế Muội quay về thì gọi điện báo anh ấy biết, nhưng đừng để kinh động tới Ngô Tế Muội, lén gọi điện nói với tôi là được, còn như giúp cảnh sát. Sao vậy? Bà cụ Lý rụt người về sau cửa, ánh mắt cảnh giác, có phải cô ấy phạm tội gì không? Cái đó thì không, Mạnh Triều đáp qua loa, chỉ muốn tìm hiểu chút tình hình từ cô ấy thôi, chúng tôi cũng sợ tới rồi cô ấy không ở nhà, mất công đi một chuyến. Ừm, được rồi. Hai người nói xong, đang định quay người đi xuống tầng thì phát hiện bà cụ Lý cũng khóa cửa đi ra, đi bước nhỏ theo sau, trên tay cầm giấy đốt, rượu trắng còn có một cái que cời. Bà cụ, bà đang cúng à? Ừ, tiễn đi. Sao thế ạ? Mạnh Triều vừa đi vừa nói, có phải lễ Tết gì đâu, có gì phải chú ý sao ạ? Gần đây nơi này không thái bình lắm còn gì, đầu tiên là Tào Tiểu Quân rồi tới Lý Thanh Phúc, cháu trai nhà tôi nhỏ tuổi, bác tự yếu, chắc đã bị dọa, hôm nào cũng sốt rồi nói lung ta lung tung. Lúc nhỏ tôi cũng vậy, cái thứ này không tin không được. Đồng Hạo nổi hứng thú, quay người nói chuyện với bà cụ Lý, có lúc ấy, trẻ con còn nhìn thấy những thứ người lớn không nhìn thấy thật đó, chứ còn gì. Người ta hay nói mắt trẻ con sạch sẽ, thiên nhãn chưa đóng, có thể nhìn thấy quỷ thần gì đó. Đúng thế, lúc nhỏ tôi đã nhìn thấy một đứa bé mặc đồ đỏ, hôm nào cũng đứng dưới tòa nhà tôi, ban ngày ban đêm, gió thổi đổ mưa, đứa bé áo đỏ đều đứng bất động ở đó, hai tay dang rộng ra, dọa tôi không dám mở cửa, cũng không dám đi học mẫu giáo. Đồng Hạo vừa nói vừa ra hiệu, nhưng sau khi trưởng thành rồi mới biết, nhóc quỷ áo đỏ mà tôi nghĩ thực ra là một cái vòi cứu hỏa. Mạnh Triều đi thẳng tới phía trước, nghe Đồng Hạo và bà cụ Lý giao lưu kinh nghiệm, thầm cười khổ. Cháu trai nhà tôi thì không, nó nói có sách mách có chứng, nó nhìn thấy. Lời sau đó của bà cụ bỗng dừng lại, cùng lúc đó ba người cũng đi tới tầng dưới cùng. Mạnh Triều vốn chẳng để ý tới những điều này, nhưng trực giác nhắc nhở anh ấy, lời bà cụ Lý này nói đang che giấu gì đó, những lời bà ấy nhìn lại nuốt trở về bụng, có lẽ là chìa khóa giải quyết vụ án. Cơ thể anh ấy chặn lối ra của lối đi, cười hỏi. Thằng bé nhà chúng tôi nhìn thấy gì ạ? Không gì cả, bà cụ Lý chớp mắt, nghiêng đầu đi, trẻ con nghịch ngợm, nói lung tung thôi. Nói cái gì? Chỉ mơ thấy ác mộng thôi, trẻ con không phân biệt được thật và giả. Bà cụ Lý vừa nói vừa cúi người đi ra ngoài, tôi phải tìm một ngã tư đốt giấy, tiễn xong thì không sao nữa, cậu đừng chặn đường tôi. Mạnh Triều ra hiệu, Đồng Hạo hiểu ý ngay, cơ thể di chuyển, thân hình cao to chặn kín lối đi. Cậu làm gì vậy? Bà cụ Lý cất cao giọng. Chặn que cời trước ngực, không đi bắt người xấu, chặn bà cụ như tôi lại làm gì? Mạnh Triều vẫn cười, giọng điệu ôn hòa, thử xoa dịu sự hoảng loạn của bà ấy. Bà cụ, đừng sợ, chúng tôi là cảnh sát, không thể hại bà được. Bắt tội phạm là thiên chức của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng là người, sức lực và thời gian đều có hạn, tin tức nắm được cũng có hạn, rất nhiều lúc cần mọi người, nhất là bà cụ đức cao vọng trọng như bà phối hợp. Nếu bà chịu giúp chúng tôi, vụ án sẽ được phá rất nhanh. Đúng, bà Lý, tôi nói thật, tội phạm giết người này còn chưa bắt được, đang chạy trốn đó. Đồng Hạo cố ý đè thấp giọng, vô cùng thần bí, gã giết hai người ở đây, rất có thể sẽ hành động tiếp, bắt sớm thì an toàn càng sớm. Đúng đấy, không bắt được kẻ xấu, ai là người nguy hiểm? Trẻ con nguy hiểm. Mạnh Triều nhìn mí mắt bà ấy giật giật thì biết nội tâm bà ta đang giằng xé, nên thuận thế cho thêm một cây củi. Người có thể hại tới cháu trai bà bây giờ không phải ác quỷ không mơ, mà là kẻ xấu trong hiện thực. Đúng đấy, kẻ xấu có thể biến cháu trai bà thành quỷ. Mạnh Triều thùi cậu ta một phát, Đồng Hạo vội vàng đổi lời. Bà nội à,